tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Van Cân Lực Lượng. Game, Lý Mục hơi run run. Ngay sau đó trong đầu dần dần xuất hiện một mặt giấy. Hình ảnh hết sức tinh xảo, như là tiêu hao mấy trăm triệu chế tạo ra tới game giới. Giới bên trên, xuất hiện loading nhắc nhở. Một cái đọc điều, con dần dần đọc mãn. Tiến vào trong game, xuất hiện một nhân vật đơn giản giới. Nhân vật giới trên hình tượng cùng Lý Mục giống như đúc. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, không đẳng cấp, không, 0/10, pháp bảo, không công pháp, không thần thông, không cống hiến trị. Không, Lý Mục đánh giá những tin tức này, rất là bình thường thông tin, thông điệp, cùng một giống như game nhân vật giới thiệu, không có quá nhiều không giống. Đóng cửa nhân vật giới, tiến vào game, đầu tiên tiến vào là một tân thủ thôn, có đơn giản người mới giáo trình, làm lại tay giáo trình bên trong. Lý Mục biết đây là một tên là Vân Lan Võ Đạo Đại Thế Giới. Quả thật là một game. Lý Mục nhìn giới thiệu, suy về, trò chơi này là một hoàn chỉnh thế giới, cùng bản thân hắn xuyên qua thế giới tựa hồ không giống nhau. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện trong đầu của hắn, còn chân thực như thế, thực sự là kỳ quái. Nếu là game, vậy hẳn là có người mới nhiệm vụ. Lý Mục tìm mấy cái NPC, cuối cùng là kích phát rồi người mới nhiệm vụ. Người mới nhiệm vụ, thôn trưởng tin, nhân vật giới thiệu, Trương Tiên Sinh có một phân thư tín cần đưa cho thôn trưởng. Bởi Trương Tiên Sinh có những chuyện khác cần xử lý, cần xin ngươi hỗ trợ truyền tin. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, kinh nghiệm cộng 10, luyện khí hoàn 1 bình, hạ phẩm công pháp Trảm Phong Kiếm Pháp. Quả nhiên là game thông thường nhiệm vụ. Truyền tin sao? Lý Mục kiểm tra một hồi bản đồ. Còn có tự động tìm đường hệ thống. Tìm thôn trưởng. Tìm được rồi thôn trưởng. Đưa lên một phong thư. Thưởng phân phát. Lý Mục thu được kinh nghiệm. Trực tiếp tăng lên cấp 1. Cùng lúc đó, còn chiếm được luyện khí hoàn 1 bình. Hạ phẩm công pháp Trảm Phong Kiếm Pháp. Lý Mục lần thứ 2 mở ra nhân vật giới. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, không đẳng cấp, 1 cấp, 0/10, pháp bảo, không công pháp, Trảm Phong Kiếm Pháp, hạ phẩm, khai bi thủ, chưa chiết xuất, thần thông, không cống hiến trị, không, khai bi thủ. Lý Mục nhìn thấy nhân vật giới bên trong, công pháp 1 cột, hơi sững sờ. Khai bi thủ, vừa nãy quét thưởng bên trong tựa hồ không có khai bi thủ này một công pháp. Hơn nữa người mới vốn cũng không có bất kỳ thưởng. Chuyện gì thế này? Khai bi thủ, danh tự này có chút quen thuộc. Lý Mục suy tư như thế, nhất thời nhớ ra cái gì đó. Trực tiếp từ trong game đi ra, nhìn trong tay nâng võ đạo công pháp. Trong mắt bắn ra sáng sủa ánh sáng. Khai bi thủ. Đúng, trong tay hắn võ đạo công pháp chính là khai bi thủ. Game cùng thế giới hiện thực tương đồng sao? Chờ chút, thân thể của ta, Lý Mục cảm giác mình thân thể tựa hồ cường tráng không ít. Cầm nắm đấm, hết sức mạnh mẽ, thân thể tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. Sức mạnh cũng có nâng lên, không biết đạt đến mức độ nào. Đi, đi thử một chút. Lý Mục đi ra sân trước ngôi nhà chính, đi tới luyện vũ tràng. Trong luyện võ trường có đôn đá, chí ít 100 cân, lớn nhất một là 1000 cân. Lý Mục nắm lên 50 kg đôn đá, ung dung nhấc lên, quá ung dung, muốn trùng một điểm. Lý Mục đi tới 200 cân đôn đá trước mặt, lần thứ 2 ung dung dơ lên, tiếp tục, quá nhẹ rồi, nặng hơn 1 điểm, đổi 1. Lý Mục không ngừng thử, đi tới 1000 cân đôn đá trước mặt. 1000 cân đôn đá hơi có chút trọng lượng, nhưng vẫn là ung dung nhấc lên. 1000 cân lực lượng, nhục thân cảnh giới. Lý Mục ánh mắt bỗng dưng sáng ngời, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhanh liền đạt đến nhục thân cảnh giới. Thế giới này võ đạo tu đẳng cấp chia làm nhục thân, kinh mạch, tạng huyết, luyện lực, hô hấp, nội tráng, cương nhu, thần tư, thiên nhân. Nhục thân bí cảnh là võ đạo đệ nhất trọng, có nghìn cân lực lượng, mà như là Lý Mục phụ thân của Lý Vân Phi nhưng là thần tư cảnh giới, tinh thần lực cường đại dị thường, có thể một lòng đa dụng, đạt đến thiên nhân cảnh giới tồn tại, có thể thiên nhân hợp nhất, từng chiêu từng thức đều có kinh người uy năng, ở đại sở vương triều đều là cường giả tuyệt đỉnh. Game tăng lên tới cấp 1, thế giới hiện thực có thể đạt đến nhục thân cảnh giới. Chẳng lẽ nói mỗi một cấp đều đối ứng này một cảnh giới? Nếu là ta đạt đến cấp 9, vậy có phải hay không có thể trở thành thiên nhân võ giả? Còn có, thế giới hiện thực khai bi thủ đều sẽ xuất hiện tại trong game. Vậy có phải hay không nói ta chiếm được công pháp cũng có thể bắt được trong game sử dụng? Trong game công pháp cũng đều có thể ở trong thế giới hiện thực triển khai. Lý Mục trong đầu xuất hiện từng cái ý nghĩ. Chạm đích, chạy về đến gian phòng, bắt đầu rồi hắn thí nghiệm. Thí nghiệm game cùng thực tế quan hệ. Một ngày một đêm, Lý Mục nhìn chằm chằm một nho nhỏ vành mắt đen. Một mặt hưng phấn, giống như là lúc trước cấp 3. Trung học phổ thông suốt đêm như thế điên cuồng. Hắn cuối cùng là đem trong đầu game nghiên cứu ngoại trừ không ít đồ vật. Đầu tiên, này một trò chơi cũng không cần Lý Mục trực tiếp tiến vào trong thế giới game. Mà là Lý Mục đang đùa này một trò chơi. Ở trong đầu chơi này một trò chơi. Giản đáp tới nói, chính là ngồi ở computer trước mặt chơi game mà thôi. Chỉ là, trò chơi này xuất hiện tại trong đầu. Tất cả thao tác dựa vào như vậy Lý Mục ý thức hoàn thành. Thứ yếu, trong game lấy được đồ vật, cũng có thể tặng lại đến trong hiện thật, như trong game đẳng cấp nâng lên. Trên thực tế Lý Mục thực lực cũng sẽ nâng lên. Một ngày một đêm, đạt đến cấp 4, Lý Mục tu vi cũng đạt tới luyện lực cảnh. Võ giả ba vị trí đầu trùng, ở chỗ nhục thân kinh mạch tạng huyết rèn luyện. Làm cho thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, mà đạt đến đệ tứ trọng luyện lực cảnh, có thể rèn luyện sức mạnh, cực hạn khả đạt 5.000 cân, một quyền nổ nát tảng đá đều là chuyện dễ dàng. Trong game tu luyện Trảm Phong kiếm pháp, ở trong thế giới hiện thực cũng có thể ung dung triển khai ra. Trảm Phong kiếm pháp, hắn đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Lần thứ hai, trong thực tế gì đó cũng có thể tặng lại đến trong game. Như Lý Mục có công pháp, đan dược, tất cả đều có thể ở trong game xuất hiện, đồng thời sử dụng. Cuối cùng, game có thể treo máy tu luyện, cũng chính là tiến hành một ít thời gian dài nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể để cho game tự mình vận hành, mà Lý Mục có thể làm chuyện của chính mình. Những này đều là hiện nay Lý Mục có thể nắm giữ, nhưng liền những thứ này cũng đủ để cho hắn hưng phấn không thôi. Người khác nhọc nhằn khổ sở tu luyện mới có thể nâng lên một cảnh giới, hai cái cảnh giới, hắn chậm một ngày một đêm game, trực tiếp tăng lên 4 cái cảnh giới. Này chạy đi đâu nói rõ lý lẽ đi, ai bảo hắn là người xuyên Việt, người xuyên Việt, châu bò. Chơi trước đến nơi này, Lý Mục đưa tay ra mời lười eo, hoạt động một chút gân cốt, bên trong thân thể sức mạnh không ngừng dâng lên trên, hết sức thoải mái, bởi vì có trong game giết quái kinh nghiệm, hắn hoàn toàn không lo lắng không cách nào phát huy nguồn sức mạnh này. Đơn giản rửa mặt, để Hạ Ân đưa tới cơm nước ăn no nê sau khi an toàn ngủ vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau hừng đông. Lý Mục tỉnh lại sau giấc ngủ, liền bắt đầu tiến vào trong đầu tu luyện game. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.